Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyện kiếm hiệp Kim Điêu Thần Trường, tác giả Ảo Long, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 13 của bộ truyện. Tử Bào Đồng Quải Công Tôn Hùng vẻ mặt trầm trọng, đứng yên tại chỗ, tấn vững như chồng, múa tít quải trượng, chém, gạt, đâm, quất như là vũ bão, tử chiến cùng với đối phương. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm Biện Thường thì múa tít báu kiếm, sử dụng kiếm pháp toàn lực tung hoành. Lúc thì kiếm quang tụ lại một điểm, lúc lại tỏa ra mênh mông như là sóng biển. Có khi lại sắc bén chói lòa như là tia chớp, rực rỡ như là cầu vồng, đối địch cùng với đối phương. Thường Đại Khí hơi thở hổn hển, mồ hôi ướt lưng, đem hết 40 năm tu vi công lực, hợp sức cùng La Kỳ, cố sức ngăn chặn cường địch. Tuy không thắng nổi địch, nhưng Biện Thường muốn thắng hai đại cao thủ đệ nhất võ lâm này cũng không phải là chuyện dễ, chẳng phải trong chốc lát mà được. Trong nhóm người vây công Bộ Nguyên thì Hắc Kỳ thủ đồng minh là lợi hại hơn cả, sức lực đã mạnh mà chiêu thức của ngọn Hắc Kỳ cũng rất là hiểm ác, phạm vi uy lực rất là rộng. Dần dần cùng với đồng bọn đã chặn đứng mọi cơ hội phản công của Thất Nổ Thần Thủ, đưa ông ta vào hiểm địa. Tiêu Giang Song Quái bốc hợp bốc linh, võ công cực kỳ cao siêu, lại liên thủ với nhau nên uy lực tăng lên gấp bội. Cùng 6 đại cao thủ của Khôi Kỳ đội ác đấu quân bình, bất phân thắng bại. Giả Đại Xuyên độc ác có tiếng, múa tít song trường, ác chiến cùng Bạch Y Tú Sĩ Đào Quang, cân tài cân sức. Kẻ thì nội công thâm hậu, kinh nghiệm dồi dào, người thì thân pháp kỳ ảo, chiêu thức linh diệu. Đối với nhau thật là ngoạn mục mà cực kỳ ác hiểm. Nhìn toàn cục mà nói thì lúc này lực lượng của hai bên cân bằng, chưa phân thắng bại. Nhưng có thể nhận thấy Ngũ Nhạc Nhất Kiếm càng lúc càng lâm vào cảnh bất lợi. Vì thế Khố Tị lại sốt ruột nói nhỏ. Minh chủ, cứ đánh kiểu này thì lúc nào mới kết thúc? Chắc là đến sáng cũng chưa biết được ai hơn ai. Sở Vân trả lời khe khẽ. Không phải đâu, sắp có kết quả rồi đấy. Trước tình thế này, nếu họ mà kéo dài thời gian thì họ chẳng thu được lợi lộc gì. Chúng ta cố chờ thêm tí nữa. Chỉ trong giây lát sau, ngân qua phi tinh Thường Đại Khí múa tít ngân thường, cố đột phá màn kiếm quang của Biện Thường, miệng hét lớn. Mọi người hãy tập trung lực lượng vào kẻ địch. Lời của lão ta chưa dứt thì vô số tên nỏ như là một trận mưa rào bắn thẳng vào ngực của Ngũ Nhạc Nhất Kiếm. Biện Thường cười khẩy một tiếng, thanh kiếm báu trong tay ông ta như là một thanh dao long uốn lượn, xây nên một bức tường kiếm khí hùng hậu bao bọc lấy thân mình. Đúng vào lúc ấy, Thường Đại Khí bỗng nhiên múa tít ngân thường, điểm về phía Bộ Nguyên ba đạo hàn quang nhanh như chớp, khiến cho Thất Nổ Thần Thủ giật mình kinh hãi, phân tâm lập tức. An Đồng cười khẩy một tiếng, chớp lấy cơ hội ấy, vung tay áo để lộ một lưỡi chùy thủ đâm thẳng vào sườn phải của Bộ Nguyên nhanh như chớp. Thế đánh lén này đã làm An Đồng trở thành nổi danh là Thiết Đồng Bán Đào. Sụt một tiếng, lưỡi chùy thủ đã cắm ở phía sườn dưới của Bộ Nguyên chừng một tấc, đồng thời với thiết trường, Hắc Kỳ cũng đồng kích tới. Bộ Nguyên bỗng cười to lên một tiếng kinh khủng, di bộ nửa bộ. Hiếu thủ kỳ ảo đón đỡ ngọn Hắc Kỳ của đồng minh, khiến cho đồng minh lách thân đi, bàn tay đã thần tốc chớp vào An Đồng như là tia chớp. Trong lúc An Đồng còn đang lúng túng, thì phật một tiếng, một đạo tinh quang bắn vút đi trong không trung. Lúc ấy Ngọc Kim Cương Triệu Ngụy, Độc Phong Bào Hữu Đức đã áp sát vào sau lưng của Thất Nổ Thần Thủ rồi. Ngay lúc ấy An Đống đã kêu thét lên một tiếng thảm khốc. Một mũi tên dài chừng 7 tấc không gắn lồng ở đuôi đã cắm phập vào ngực trái của hắn ta rồi. Đó chính là độc thủ thành danh Thần Nổ của Bộ Nguyên. Sau khi phóng tên đúng vào địch thủ thì Bộ Nguyên cũng trúng liền mấy vết thương nữa. Ông ta bật lùi về sau, miệng phun ra một vòi máu tươi. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm thấy thế thì giật mình, vội thét lên một tiếng, tung về phía La Kỳ hơn mười mấy thế kiếm, rồi tung mình sang phía Bộ Nguyên. Nhưng một loạt những mũi tên đã bắn vút tới như là một trận mưa, chặn đứng Biện Thường lại. Độc Phong Bào Hữu Đức kêu to lên: "Tả sứ giả bị thương rồi, phải lột da lão già ấy đi." Thất Nổ Thần Thủ Bộ Nguyên cười ha ha, không thèm né tránh, đưa tay lên trước ngực. Đặng Minh thấy thế vội kêu lên: "Triệu Hiền Đệ, tránh mau!" Nhưng đã muộn rồi, một mũi tên nữa từ trong áo của Bộ Nguyên đã bay vút ra, xuyên thẳng từ trước ngực ra sau lưng của Ngọc Kim Cương Triệu Ngụy, khiến cho hắn bật lùi ra sau ba bước. Hai mắt của hắn trừng trừng nhìn mũi tên ghim vào ở trước ngực mình, máu đỏ tươi đang rỉ ra. Đặng Minh gầm lên một tiếng, ngọn hắc kỳ quét tới, hất văng Bộ Nguyên đi hơn hai trượng. Bảo Hữu Đức bay theo, tung cước đá vào đầu của Bộ Nguyên, chiêu thức cực kỳ hiểm ác. Nhưng từ trong rừng, một bóng người bay ra nhanh như là một tia chớp. Người ấy một tay đưa ra đón lấy thân hình của Bộ Nguyên, một tay chặn đứng cú đá độc hiểm của Bảo Hữu Đức. Và dù cho võ công của Bảo Hữu Đức rất cao, nội công thâm hậu, thì cũng không sao tránh được cú chộp độc hiểm của người ấy. Và chỉ một cái gật, cả thân hình của Bảo Hữu Đức đã bị người ấy ném văng lên cao hơn ba trượng. Người ấy đặt Bộ Nguyên đứng vững trên đất, rồi nói với giọng trầm ấm: "Thời gian trước mắt còn đủ, nếu ngươi còn đủ sức thì hãy tranh thủ báo thù đi." Thất Nổ Thần Thủ Bộ Nguyên hiểu ý của người kia, hai mắt mở to, tay bịt chặt vết thương nặng nhất đang túa máu nơi dưới hồng. Lúc ấy Bảo Hữu Đức từ trên trời xuống, còn hắc kỳ thủ Đặng Minh thì đứng ở dưới đất, giang hai tay ra đón. Bộ Nguyên cố gắng gật mạnh đầu một cái, rồi đưa hai tay lên. Một tiếng phụt vang lên gọn đành, một mũi tên bay vút ra, xuyên thẳng vào yết hầu của Bảo Hữu Đức đang trên đà rơi xuống, ra tận tới sau gáy. Đặng Minh tay ôm Bảo Hữu Đức, mồm quát lớn: "Đồ lũ chuột cắn trộm, có giỏi thì chờ ta cho một bài học." Người vừa xuất hiện chẳng ai khác là Lãng Tử Sở Vân. Chàng đỡ Bộ Nguyên gượng đứng thẳng lên. Ông ta cất giọng yếu ớt nói: "Tiểu huynh đệ, cảm ơn tiểu huynh đệ. Trước khi lão phu đỉ máy, có thể biết tiểu huynh đệ là ai không?" "Tiền bối, tha thứ cho vãn bối đến chậm một bước. Vãn bối là Lãng Tử Sở Vân." Thất Nổ Thần Thủ Bộ Nguyên toàn thân run rẩy, giọng nói yếu ớt: "Lão phụ, Thất Nổ Thần Thủ Bộ Nguyên, lão phụ tự đáy lòng mình vô cùng cảm kích. Lão phụ không thể còn có thể vĩnh biệt người bạn trẻ." Bộ Nguyên không nói được nữa, hai mắt thất thần. Sở Vân vội vàng ôm lấy ông ta. Chàng biết thương thế của ông ta quá nặng, không còn cách gì để mà cứu vãn nổi. Bỗng Bộ Nguyên dồn hết sức lực nói: "Tiểu huynh đệ, vĩnh biệt. Hãy thay mặt lão phù cáo biệt biệt đại hiệp. Hôm nay lão phù đành khất, kiếp sau sẽ cố công báo đáp ân đức của tiểu huynh đệ." Nói xong, ông ta hắt ra một hơi, đầu gục xuống, đi về cõi bên kia. Sở Vân không nói một lời, ôm lấy thi thể của Thất Nổ Thần Thủ Bộ Nguyên lao vút vào trong rừng. Lúc ấy Đặng Minh ôm xác của Bảo Hữu Đức đứng sững tại chỗ, đưa mắt nhìn An Đống đang dựa vào một gốc cây, tay phải nắm chặt một mũi tên đang nhỏ máu, hai mắt đã đứng tròng, đã chết từ lâu. Lão ta đưa mắt nhìn quanh, nhưng mà không còn thấy vị khách áo đen và cả cái xác của Bộ Nguyên đâu. Lão phẫn nộ, rút lá cờ đen cắm sâu vào lòng đất, gầm lên một tiếng, lao bắn về phía Bốc Hợp, Bốc Linh, Tiêu Giang Nhị Quái. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm Biện Thường bị chính phó thủ lĩnh Khôi Kỳ đội điên cuồng ngăn cản, nên không thể ứng cứu cho thuộc hạ của mình. Ông ta nghiến chặt hàm răng, thanh trường kiếm trong tay của ông ta vũ lộng với uy lực hơn bao giờ hết, như là trút hết mối căm hờn và phẫn nộ lên hai người. Thường Đại Khí nhảy vọt qua bên, vừa tránh kiếm khí của đối phương, vừa phản đòn, cười lớn nói: "Ồ, họ Biện kia, cái chết của Bộ Nguyên mới chỉ là mở màn mà thôi. Mọi việc hắn còn chờ ở phía sau kia." Nói rồi lão ta rít lên một hồi tín hiệu bí ẩn, ba ngắn một dài. Lập tức từ trong rừng dương liễu, hơn 20 hán tử áo xám, tay vung binh khí sáng ngời, như là một đàn hổ đói, lao vào những người của Ngũ Nhạc Nhất Kiếm. Thấy thế, Hắc Kỳ Thủ Đặng Minh hét vàng. Các huynh đệ, hãy giết hết đi, không được để một kẻ nào thoát chết. Thường Đại Khí nghiêm giọng nói lớn. Lý đội trưởng, hãy đem thủ hạ của tiểu hồn đội tìm kiếm trong khu rừng liễu. Vừa nãy lão phu thấy trong ấy có hiện tượng khả nghi. Lời lão chưa dứt thì lập tức ba nhát kiếm nhanh như là tia chớp chém vút tới, khiến lão ta hoảng hốt nhảy lùi về sau 5 bước, mà một mảng tóc trên đầu vẫn bị chém bay sát ra đầu. La Kỳ vội thét lên một tiếng, xuất ra hơn 10 chiêu càn địch nhân để thủ lĩnh của mình có thời gian tìm cách thoát hiểm. Biện Thường phát hiện tình thế bất lợi, liền tung ra hơn 10 độc chiêu. Thân hình bỗng nhiên bắn vọt lên cao. Từ trong tay, một mũi tên lửa bắn vút lên không trung giữa màn đêm. Ngay lúc ấy, Ngân Qua phi tinh vội vàng bắn ra 7 đoá thất ngã phi tinh, tấn công thẳng vào thế công của Ngũ Nhạc Nhất Kiếm. Nhưng va phải kiếm khí của Ngũ Nhạc Nhất Kiếm linh hoạt mạnh mẽ vô cùng, thì 7 đoá hàn tinh đó rít lên những tiếng kêu khẽ, rồi vụt tắt. Bỗng từ ngoài đường lớn lại vang lên những tiếng ngựa phì dồn dập, mỗi lúc lại một gần hơn. Thường Đại Khí cất lên tiếng cười điên cuồng nói. Ồ, thì ra Ngũ Nhạc Nhất Kiếm cũng chẳng phải là tay vừa. Đã biết giấu một phần trợ thủ, bây giờ mới cho xuất hiện. Cũng được, để xem giữa hai phái của chúng ta, ai là kẻ cao cường nhất. Lúc ấy từ trong rừng, hơn 50 dũng sĩ của Mãnh Long Hội do Ô Thiên Đoạt Bia Tiêu Kính cầm đầu đã ồ ạt lao ra. Đi bên cạnh Tiêu Kính là bà hán tử trung niên cường tráng, mỗi người thần sắc trầm trọng, tuổi trạc ngũ tuần, mắt sáng như là sao, đầu đội khăn chữ vạn. Những người này mặc áo đỏ và trắng. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm hơi chột dạ, thầm nghĩ. Nguy rồi, tin tức của các thuộc hạ không hề phát hiện có Mãng Long Hội đến giúp bọn chúng. Còn bản thân mình thì cho rằng vì tranh giành báu vật, cho nên Khôi Kỳ đội không dám mời viện thủ. Thế này thì tình hình của ta chẳng lạc quan rồi. Thấy đối phương ra tay có vẻ rất là mãnh liệt, như là cố giành phần thắng càng nhanh càng tốt. Thường Đại Khí hiểu được tâm trạng của Biện Thường, liền khai thập lục bích lãng qua là thương pháp tuyệt diệu của hắn đã nổi danh suốt 40 năm qua. Chiêu thức cực kỳ lợi hại, uy mãnh, hung bạo vô cùng. La Kỳ nhìn thấy tình hình trận đấu mỗi lúc một quyết liệt, thì đem toàn lực võ công và chân khí dồn vào thiết đờm, múa lên vùn vụt. Tiếng rít như là quỷ khóc thần sầu, khí thế vô cùng dữ dội. Lúc ấy hơn 10 kỵ mã đã xuống ngựa, cách đó chừng 20 trượng. Người cầm đầu thân hình ròng ròng, sắc mặt lạnh lùng, ra hiệu cho đồng đội lao thẳng vào đấu trường. Nhưng vượt qua được chừng hơn 10 trượng, thì lực lượng của Mãnh Long Hội đã cản lại. Tiêu Kính cất tiếng cười kiêu căng nói. Ồ, thế nào? Các huynh đệ, lẽ nào muốn đến muốn đi trong rừng, có phải là dễ dàng thế sao? Người có gương mặt lạnh lùng, thân hình ròng ròng, ra hiệu cho đồng đội của mình dừng bước, cất tiếng âm u hỏi. Ta là Xích Kỵ Truy Phong, Lạc Thầm. Người muốn thử? Hừ, họ Lạc kia, người có thể hù được người khác, chứ không thể hù được lão phù đâu. Ngay cả chủ của người, Ngũ Nhạc Nhất Kiếm còn bị vây khốn. Huống hồ trình độ thấp bé như người, mà cũng nhè nành múa vuốt ư. Lạc Thầm cười khẩy một tiếng, tiến tới vung ra hơn 20 trường cước như là vũ bão. Tiêu Kính gầm lên một tiếng, thân hình vừa vụt lại phía sau, đã lập tức bật lại. Quyền trưởng như là bão táp, uy mãnh cực kỳ, phản công lập tức. Thế là vô số đệ tử của Mãnh Long Hội, dưới sự chỉ huy của bà hán tử trung niên nọ, đã lập tức xông lên, vây phủ lấy địch nhân, quyết đấu vô cùng ác liệt, thịt rơi máu chảy tơi bời. Dần dần lực lượng của Ngũ Nhạc Nhất Kiếm rơi vào thế bị động, trừ bản thân của Biện Thường vẫn giữ được thế vững vàng lấn áp đối phương. Còn những người khác gặp phải lực lượng quá mạnh của Khôi Kỳ đội và Mãnh Long Hội, càng chiến đấu, càng bị động, càng lúng túng. Nhìn thấy tình thế đó, Biện Thường thầm nghĩ, nếu cứ như thế này mãi, thì lực lượng của ta sẽ tổn thương rất là lớn. Tuy nhiên quân địch cũng phải trả một cái giá vô cùng lớn. Cũng được, nếu không làm cho tình thế biến đổi, thì chỉ còn cách đột phá vòng vây để mà thoát hiểm, bảo toàn lực lượng, mai sau phục thù. Thế rồi Ngũ Nhạc Nhất Kiếm Biện Thường gầm lên, lao vào đối thủ như là một con hổ điên. Mặc dù tả sông hữu đột, Nhưng càng đấu, lực lượng của ngũ nhạc nhất kiếm càng lâm vào tử địa. Biện Thường càng lúc càng thấy bất lợi, chuẩn bị cơ hội thuận lợi nhất để mà ra lệnh đột vây. Bỗng nhiên từ trong khu rừng liễu, có bốn bóng người hiện ra như là bốn bóng ma. Thân hình như là những làn khói phảng phất lướt tới giữa vòng đấu mà đối thủ song phương không hề nhận thấy. Dẫn đầu nhóm người ấy là Sở Vân, khuôn mặt tuấn tú, khẽ nở một nụ cười lạnh lẽo, đôi mắt ánh lên vẻ đe dọa khủng khiếp. Đại mạc đồ thủ Khố Tị gãy đầu, hạ giọng nói: "Minh chủ, phóng tay thoải mái chứ?" Sở Vân đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi dứt khoát gật đầu nói: "Đúng vậy, lúc này có thể kết bạn với một bên và kết thù với bên còn lại. Nhưng mà thử xem, chúng ta xuất thủ có đáng để chúng kinh sợ không?" Ngay lúc ấy, có hai bóng người áo xám lao ra, vung đao chém xả vào bọn họ. Khố Tị bật cười nói: "Minh chủ, xin để bổn tọa khai sát giới." Không đợi Sở Vân trả lời, Khố Tị hai tay đưa hai thanh khoái đao lướt tới hai đại hán nhanh như là ánh chớp. Lập tức hai chiếc đầu lâu của hai hán tử áo xám nọ bay vút lên không. Thân hình của hai đối thủ chưa kịp gục ngã xuống đất, thì Khố Tị đã bắn đi hơn ba trượng, lao bổ vào Hắc Kỳ, thủ Đặng Minh đang vây công Tiêu Giang nhị quái. Khố Tị như là một đạo cuồng phong lướt tới. Đặng Minh vừa phát hiện ra thì đã bị Khố Tị giáng cho một trường bật lùi ra sau chín thước. Lúc ấy Kim Bồ Đề Tào Công phát hiện có biến, vội tung ra mấy trường cực mạnh, cố đẩy Tử Bảo Đồng Quải lùi ra, thét lớn: Huynh đệ từ đầu xuất hiện mà lại hành động kiểu ấy!" Đại mạc đồ thủ bật cười sang sàng, thân hình bỗng vọt lên cao, song cước như là hai quả đồng chùy vun vút giáng vào khắp người Tào Công, khiến lão Tào hoang mang tránh đòn, mồm kêu rối rít: "Các huynh đệ chú ý, cẩn thận đối phó với mấy người mới đến." Ngũ nhạc nhất kiếm Biện Thường nghe tiếng kêu của Tào Công thì bất giác phấn chấn. Lão huy động báo kiếm như là rào lòng cuộn thủy, tung ra liên tiếp hơn 20 đường kiếm, tử khí giăng đầy, bước lui hai địch thủ ra sau bốn thước. Vừa xuất thủ, Biện Thường vừa nghĩ: lần xuất quân này, mình giữ hoàn toàn bí mật, không cho bạn bè chín hữu hay biết. Vậy mà đột nhiên có người đến viện thủ, không biết là anh hùng nào đây. Lúc này Sở Vân hai tay chắp ở sau lưng như là một người vô sự, đi qua đi lại, đưa mắt nhìn quanh, không tỏ ra ý đồ gì rõ rệt. Điều đó khiến cho đối thủ hai phe nhìn thấy chàng, cứ tưởng là một người gan dở dạo chơi không đúng chỗ. Bấy giờ Đặng Minh đang tập trung toàn bộ công lực đối phó với đại mạc đồ thủ Khố Tị. Còn Tào Công lại lướt tới trước mặt Sở Vân, đưa mắt nghi vấn nhìn chàng, cố trấn tĩnh hỏi: "Khôi Kỳ đội tự hỏi, không biết đã làm gì xúc phạm đến các hạ. Nếu như chúng ta có chuyện gì, thì xin đợi đến sau khi giải quyết xong việc riêng này, bổn đội xin được làm sáng tỏ." Mặc dù đã tỏ ra trấn tĩnh, nhưng Tào Công vốn là kẻ thông minh giàu hoạt, đã cảm thấy bốn người mới đến, chỉ với một người xuất thủ đã gây nên rối loạn cục diện trận đấu rồi. Với tình hình hiện nay, Khôi Kỳ đội không muốn gây thù chuốc oán thêm với ai nữa. Hơn nữa, những người mới đến chưa rõ lai lịch, nên là cần phải thận trọng hơn nữa. Nghe Tào Công nói thế, Sở Vân lạnh lùng hỏi: "Người tên là Tào Công phải không?" Câu hỏi ấy lạnh ít dữ nhiều, khiến cho Kim Bồ Đề Tào Công lạnh gáy. Thế là Sở Vân bước về phía trước một bước, vẫn lạnh lùng hỏi: "Tào Công, bổn minh chủ đang hỏi người đấy." Tào Công giật mình, bất giác lùi về sau hơn một bước, cố trấn tĩnh, lấy lại uy thế, mạnh bạo quát lên: "Đúng vậy, đạo giả chính là hữu sứ giả Tào Công của Khôi Kỳ đội." "Nếu thế, kẻ ám muội đánh lén Bạch Sư Môn vệ trưởng môn chính là người đấy ư?" Nghe câu hỏi đó, Tào Công lại cảm thấy kinh hãi. Lúc này trận đấu đã đến hồi quyết định, máu thịt văng khắp nơi, khiến cho người xem cảm thấy tàn nhẫn và ghê rợn. Đứng quanh Tào Công là hơn 10 thuộc hạ của Khôi Kỳ đội, ai nấy đều tỏ ra phẫn nộ, đằng đằng sát khí, sẵn sàng xuất thủ. Thấy có đồng thủ hạ bên mình, Kim Bồ Đề ngầm vận chân khí, cao giọng nói: "Việc của Bạch Sư Môn, người cũng muốn nhúng tay vào ư? Được lắm, người chớ quên, bản thân người lúc này cũng nằm trong vòng vây, tự mình khó mà giữ được mình đấy." Sở Vân cười nói: "Tào đại sứ giả, thì ra kẻ ám toán chính là người. Hành vi ấy, kẻ già cũng tình vì đấy. Chỉ tiếc, ngươi là kẻ có tài mà tiểu tù dưỡng, tâm địa xấu xa. Tào Công, bổn minh chủ không muốn giết ngươi trong đêm nay, mà chỉ thử xem tài năng của ngươi đến đâu mà thôi. Lúc này Tào Công như là không còn giữ được bình tĩnh nữa, thân hình lướt tới, trường cước lập tức tung ra, chiêu thức vô cùng ác hiểm. Theo đuôi chủ tướng, lập tức mấy mươi hán tử nọ cũng đã múa tiết binh khí, lao vào vây bọc lấy Sở Vân, đâm chém vô cùng hung hãn. Sở Vân hừ một tiếng lạnh lùng, mắt vẫn đang nhìn lên trời cao, đang đợi cho rừng đào bể kiếm nọ sắp đến thân mình. Thì hai tay đang chấp ở sau lưng, bỗng vấy khẽ về phía trước một cái, còn một tay kia thì đẩy ngược về sau. Thế là một luồng kinh lực như là gió lốc cuốn vào mấy mười hán tử nọ, làm cho binh khí của họ đập vào nhau tóe lửa. Ai nấy đều té văng đi khắp nơi. Ngay cả đến Tào Công võ công cao cường mà cũng bị cuốn hất văng về phía sau 7 bước. Sở Vân mỉm cười ngoái đầu về sau nói: Bành đường chủ, hoành đoạn tam sơn của đường chủ quả là lợi hại đấy. Thì ra cùng lúc với Sở Vân xuất thủ, Bành Mã đã đẩy ra một luồng kinh lực để mà bổ trợ, mà địch thủ không hề phát hiện ra. Bành Mã nhìn Sở Vân mỉm cười, rồi tiện tay quật ngã 3 hán tử áo xám vừa chạy đến, rồi tiến về phía Kim Bồ Đề Tào Công, cười nói: Minh chủ, ở cái lúc này, xin để cho lão phu đùa giỡn một lúc. Thế là Sở Vân lại chắp tay ra sau lưng, lui về phía sau mấy bước, không nói không rằng, cùng với Cung Ninh yên lặng quan sát trận đấu. Bỗng Sở Vân ngưng thần nhìn về phía trước, phát giác có một đối thủ mặc quần áo 2 màu đỏ trắng, đầu đội mũ chữ vạn, nãy giờ đứng im chưa xuất thủ. Chàng nhìn thấy trên tay áo của người ấy có thêm một cái đầu xoáy, toàn bằng vàng ròng. Điều ấy chứng tỏ người ấy là thủ lĩnh của Mãng Long Hội. Sở Vân biết thủ lĩnh của Mãng Long Hội là Cửu Luân Quân Tử, Cổ Phàm, chứ không phải là người này. Vậy sao người này lại được mang tiêu chí như là thủ lĩnh vậy? Lẽ nào Mãng Long Hội lại có 2 thủ lĩnh? Lúc này bên tai Sở Vân vang lên một giọng nói thầm trầm: Bẩm minh chủ, lão nhân nọ thái độ thật là kiêu ngạo, chắc chắn là bản lĩnh không kém, xin cho đệ tử được thỉnh giáo. Người ấy cử chỉ thật là điềm tĩnh, thái độ rất là vững vàng, không phải là kẻ dễ đối phó đâu. Cung Ninh, người hãy đến giúp sức cho Xích Kỵ Truy Phong Lạc Thầm, để tại hạ chăm sóc người này cho. Cung Ninh dạ một tiếng, trừng mắt nhìn lão già nọ một cái rồi phóng người đi. Sở Vân bước về phía bên kia 3 bước, cười khẩy nói: Bằng hữu, xin cho biết cao danh quý tính của người. Lão già ấy bỗng thay đổi sắc mặt, cau mày nhún vai, thân hình như là một chiếc lá bốc lên đáp xuống phía trước ngoài 4 trượng, tiếng nói trong như là chuồng: Tiểu tử, người muốn biết tên họ của lão phù ư? Các hạ, năm xưa đã vang danh Thanh Hải, là tịch độc tàu vì đại hỏa, nào ngờ các hạ và Cổ Phàm lại kết hợp với nhau. Vì đại hỏa, một lần nữa, Mãng Long Hội là do người thống trị ư? Lão nhân nọ biến sắc mặt, vừa có vẻ kinh ngạc, vừa phẫn nộ nói: Người đã biết ta, sao lại không nêu tên họ ra? Có thể nói Vì Đại Hòa là một nhân vật bá chủ võ lâm Thanh Hải, võ công siêu tuyệt, tâm tính vô cùng độc ác. Lão đã hoành hành hơn 20 năm ở vùng Thanh Hải, không biết đã giết chóc bao nhiêu người. Có điều lão ta ưa hoạt động một mình. Vì Đại Hòa, đây là lần đầu tiên ta gặp người, nhưng mà đã nghe danh người từ lâu. Lẽ nào vùng Thanh Hải không phải là chốn dễ chơi mà lại trôi nổi đến Trung Nguyên như vậy? Tiểu tử, hãy cầm miệng lại. Cứ như những điều người nói đủ chứng tỏ người chẳng biết gì về mối quan hệ của ta và Cửu Luân Quân Tử. Cổ huynh đã mời ta cùng chấp trưởng Mãng Long Hội để hùng bá thiên hạ. Vì thế hôm nay ta mới đến đây để tùy cơ ứng biến. Sở Vân bỗng hét lên một tiếng, thay đổi phương vị. Trong chớp mắt, xuất ra hơn 20 cước và 10 mấy trường, tốc độ cực kỳ mau lẹ như là cùng lúc. Tịch độc tẩu Vì Đại Hòa hừ một tiếng, lách mình ra ngoài 1 trượng. Hai cánh tay áo phất lên trong không trung, lưng hơi cong lại, thân hình như là nằm sát mặt đất. Lập tức, lão ta cũng tung ra 10 trường chỉ liên hoàn giáng vào Sở Vân, nhưng mà đều đánh trượt vào khoảng không, vì Sở Vân đã lách mình đi nơi khác. Vì Đại Hòa lại gầm lên, tung người theo. Trường ảnh cướp pháp đều xuất ra với chiêu thức cực kỳ ác độc. Sở Vân miệng vẫn giữ một nụ cười lạnh lùng, thân hình bay lên bay xuống chập chờn như là một làn khói hư ảo, nhẹ nhàng xuyên qua luồng kinh khí của đối phương. Chỉ chớp mắt đã trao đổi hơn 50 chiêu. Vì Đại Hòa đã xuất thủ tới tuyệt học sở học của hắn, nhưng mà không sao động được tới chéo áo của Sở Vân. Chàng vừa chập chờn bay lượn, vừa cười khẩy nói. Vì Đại Hòa, trong lúc mà người giở mọi trò múa mày ấy, ta sẽ cho người biết ai mới là kẻ làm trò châu chấu đá xẻ. Lúc này Tịch Độc Tẩu Vì Đại Hòa không hề hé răng nói nửa lời. Hắn tập trung chân lực, thân hình ít di chuyển, chiêu thế xuất ra thận trọng nặng nề, cố giữ thế quân bình. Vì hắn đã dày dặn giang hồ, biết rằng tốc chiến không thể thu được kết quả, thì không thể kéo dài mãi cách đánh tổn hao chân lực ấy trước một cao thủ quá ư là lợi hại. Nên là lão chỉ có cách duy nhất là chuyển về thế thủ. Phía bên kia, biện thương Vũ Lộng Thần Hòa Kiếm vạch lên những đạo hàn quang chói mắt trong đêm, gạt trái công phải dồn dập. Hắn mãnh liệt đối đầu một cách quân bình với chính phó thủ lĩnh Khôi Kỳ đội. Hắc kỳ thủ Đặng Minh dù là danh chấn giang hồ, nhưng đâu phải là đối thủ của đại mạc đồ thủ Khố Tị. Cho nên chỉ mới qua vài mươi chiêu mà thân hình to lớn như là thiết giáp của Đặng Minh đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở hồn hển. Thân pháp mỗi lúc một nặng nề chậm chạp. Hắn đưa mắt nhìn quanh thì lạnh toát qua người. Thì ra từ lúc bốn người áo đen xuất hiện, thì ưu thế của Khôi Kỳ đội và Mãnh Long hội đã hoàn toàn biến mất. Và mỗi lúc, tình thế của bọn họ mỗi bất lợi, mỗi nguy hiểm hơn. Lúc này đại mạc đồ thủ Khố Tị bỗng thay đổi đấu pháp, thân hình chấp động không ngừng, dồn đập tung ra hơn 30 trưởng cuồn cuộn kinh phong, tấn công tới tấp vào đối phương. Điều đó khiến cho Đặng Minh lao đảo thối lùi không ngừng. Khố Tị bỗng cất tiếng cười, tung ra liên tiếp 10 trưởng nữa, rồi quát lên một tiếng, lao thẳng vào đối phương, bất chấp ngọn hắc kỳ đang quét tới trước ngực mình. Soạt một tiếng thét vang lên cùng lúc với Đặng Minh, chúng đồng thời một lúc 9 trường của đối phương. Thân hình hộ pháp của hắn bị đánh quay tít, mồm phun ra một vòi máu tươi. Khố Tị không thèm để mắt tới Đặng Minh nữa, lướt tới quần ngã một lúc bốn hắn tử áo xám, rồi như là một con đại bàng, bổ nhào vào anh tàu giả Đại Xuyên, nhanh như ánh chớp. Cùng lúc ấy Đặng Minh từ từ đổ gục xuống đất, máu tươi ông ọc chảy ra từ miệng của hắn. Giả Đại Xuyên với nội công hùng hậu, kinh nghiệm lão luyện, đã trải qua hơn 300 chiều mới chiếm được thượng phòng trước bạch y tú sĩ Đào Quang. Lão còn chưa kịp củng cố ưu thế, thì bỗng từ đầu trên trời, một đạo kinh lực như là vũ bão chụp xuống đầu của lão ta, cực kỳ hiểm ác. Giả Đại Xuyên lập tức phát hiện công lực của đối phương cao hơn hẳn mình, nên là chỉ còn cách liều mạng, ngã nhoài xuống đất, bánh mình ra xa để mà né tránh. Ngay lập tức, Đào Quang lướt tới giáng một trường cực mạnh vào người lão ta. Khố Tị đánh trận một trường thì nộ khí sùng thiên, gầm lên như là hổ giống, lao tới xuất tiếp một độc chiêu nữa. Vừa khéo kết hợp cùng với thế công của Đào Quang. Giả Đại Xuyên biết là không còn thể nào né tránh kịp nữa, thì liều chết thét lên một tiếng tung người lên. Hai chân như là quả đồng chùy giáng vào đan điền của Đào Quang, còn song trường vận hết sức lực giáng vào Khố Tị đang lao bổ xuống. Thấy hiểm, Đào Quang hét lên một tiếng, búng mạnh hai chân. Cả thân hình của chàng bắn lên cao bật ra sau 7 thước, tránh khỏi ngọn cước của đối phương. Riêng Khố Tị cố giữ nguyên thân pháp ập xuống, song trường đẩy nhanh ra phía trước. Một loạt tiếng ầm ầm vang lên, cát bụi bay mù mịt. Thân hình của Khố Tị bay xéo lên, rồi lại lộn lại một vòng đáp nhẹ xuống đất, hai mắt đỏ vằn tia máu, ngực đập phập phồng. Khố Tị từng bước bước nặng nề, ghê giận đi tới trước. Giả Đại Xuyên từ từ đứng lên, mặt xám trắng, máu từ miệng chảy ra không ngừng, chứng tỏ đã bị nội thương trầm trọng vô cùng. Khố Tị mặt lạnh như tiền, cứ từ từ tiến đến, chẳng nói chẳng rằng, quật liền 6 trường vào đối phương. Anh tàu Giả Đại Xuyên kinh hãi kêu lên một tiếng, cố hết sức xuất trưởng nghênh đấu. Lại những tiếng ầm ầm vang lên, cát bá tung bay mù mịt. Đại mạc đồ thủ Khố Tị, hai tay bắt chéo trước ngực, toàn thân không hề động đậy, mắt chăm chăm nhìn về phía đối phương. Còn Giả Đại Xuyên thì hai mắt thất thần, toàn thân run rẩy, hai chân đứng không vững nữa. Khố Tỳ bỗng cười lên một tiếng, lạnh lùng nói: "Giả Đại Xuyên, ngươi là đại khoái tử của Khôi Kỳ đội phải không?" Thấy Giả Đại Xuyên không đáp, Khố Tỳ lại cười khẩy nói tiếp: "Ta là hoàn chủ Đại Mạc đồ thủ Khố Tỳ ở vùng Đại Mạc. Hai bàn tay ta vấy máu đã nhiều rồi, chẳng sợ vấy thêm một chút đỉnh nữa đâu." Giả Đại Xuyên cố ném khí huyết đang đảo lộn, giữ cho thân mình khỏi ngã, ngầm vận công lực lên đôi tay. Bạch y tú sĩ Đào Quang đứng bên vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, nhìn vị võ lâm cao thủ vừa xuất hiện để mà tiếp trợ mình. Con người không biết sợ chết ấy đã nói những lời ấy nhằm mục đích gì. Lúc này Khố Tỳ lại nói: "Giả Đại Xuyên, ngươi giết người cũng quá nhiều rồi, nên mới xưng là đại khoái tử. Giết người, ngươi giết, đó là việc báo ứng nhân quả. Ngươi tự hiểu phải làm gì rồi chứ?" Thấy Giả Đại Xuyên nuốt hận, tung người lao tới, Khố Tỳ kêu to: "Phải rồi, cái số giết người của bổn hoàn chủ vẫn còn chưa dứt đâu." Vừa dứt lời thì Khố Tỳ đã đưa hai tay hoành ngang phía trước, vững như là thép. Hữu trường vẽ nửa vòng trên không trung, song cước tung lên chớp nhoáng. Chỉ nghe một tiếng rù thảm thiết vang lên, đã thấy thân hình của Giả Đại Xuyên bắn văng ra, lăn lộn trên mặt đất, có hơn 7 thước, rồi nằm in bất động thật là lâu. Còn Khố Tỳ thì bật lùi vào sau 3 bước, cánh tay trái sưng đỏ bầm, vẻ mặt vẫn cứ lạnh lùng, lẩm bẩm nói: "Lại thêm một kẻ, lại thêm một kẻ nữa." Đào Quang vội bước tới với vẻ quan tâm nói: "Đa tạ tráng sĩ đã trợ giúp, ngài bị thương có nặng lắm không?" "Không sao, đừng nên cảm ơn cảm tạ gì ta, mà hãy cảm tạ minh chủ của ta." "Minh chủ của Quý Minh ư? Thôi, bây giờ tiểu đạo hữu hãy lo dọn dẹp lũ địch đi, rồi sau đó hắn nói." Đào Quang dạ một tiếng, rồi tu mình vào lũ áo xám như là con hổ đói. Sở Vân nhìn thấy toàn bộ tình hình cuộc chiến, tự nhủ: lúc này tình hình đã có lợi cho phía Ngũ Nhạc Nhất Kiếm rồi. Vì đại hòa tuy là lợi hại, nhưng chưa phải là địch thủ ngang tầm với ta. Phải tốc chiến tốc thắng để mà đề phòng đột biến. Nghĩ thế nên Sở Vân vọt người tới, ra khỏi vùng ảnh hưởng của trường lực đối phương. Rồi thân hình của chàng xoay tít như là một mũi khoan bắn xuống. Vì đại hòa hít mạnh một hơi chân khí, tập trung toàn bộ công lực lên đôi tay đánh tới. Một đạo kình phong cuồn cuộn tốc lên mạnh như là vũ bão. Đó chính là tuyệt kỹ đào chắc càn khôn, phạm vi ảnh hưởng rộng hơn 3 trượng. Sở Vân cười khẩy một tiếng, thân hình như là một chiếc lá nhẹ nhàng xuyên qua lớp kình lực dày đặc của đối phương công về phía mình. Rồi lập tức tung ra 18 trường đánh vào các đại huyệt của đối phương. Vì đại hòa kinh hãi, không ngờ trưởng lực của mình chẳng hề gây khó dễ cho đối phương. Vội vàng hợp trưởng lăn vội ra phía sau hơn 9 thước. Sở Vân vẫn bám theo như là hình với bóng. Tà trường biến chỉ điểm vào 5 đại huyệt trên lưng của đối thủ. Còn hữu trường dẹt lên muôn vàn trường ảnh, như là một tấm lưới, chặn hết mọi đường lui của vị đại hòa. Điều đó khiến cho lão tà mặt đỏ bầm tím, hú lên một tiếng không ngừng. Trường phong dẹt lên một luồng trưởng lực, phản kích lại như là một con trâu điên. Sở Vân vọt lên cao, rồi trên độ cao ấy như là một con đại bàng chụp xuống. Song trưởng từ trước ngực đẩy ra mạnh như là núi sập, liên tiếp hàng 15 trường. Một tiếng ầm vang động không gian đập chát chúa vào tai của mọi người. Vị đại hòa bật lùi 8 bước, thân hình lảo đảo điên hồi. Sở Vân lại cất mình lên cao, hú lên một tiếng thật dài, rồi bổ nhào trở xuống. Vị đại hòa mặt đỏ bầm, lao nhào ra 6 thước né tránh thế công khủng khiếp ấy. Sở Vân cười lớn một tiếng, sử dụng thức đầu húc nhật sơ thăng trong thái dương trường. Trường ảnh như là muôn vàn tia sáng mặt trời chụp vào đối phương. Vì đại hòa công phu chắc tuyệt, nội lực kinh người, bá chủ võ lâm. Hôm nay gặp phải Sở Vân đã hoàn toàn thất thế như là một chú gà con cố liều chết trốn chạy trước đại bàng. Lão ta mặt đỏ bầm, mồ hôi ướt đẫm, mồm há hốc thở dồn dập. Song trưởng cố sức huy vũ, đón đỡ thế công như là muôn đợt sóng trào của Sở Vân. Lại những tiếng trưởng phong va đập vào nhau vang lên rung chuyển không gian. Cát bụi đất đá bay mù mịt. Tịch Cô Tẩu thét to lên một tiếng kêu thê thảm, thân hình bay xéo ra xa, lăn lộn trên không mấy lần, rồi từ từ rơi xuống đất, máu tươi tung tóe trên mặt cỏ. Thân hình Sở Vân lắc lư không ngừng, trong không trung, sắc mặt sáng ngời của chàng lúc này như là trầm trọng hẳn lên. Vì Đại Hòa vừa chạm chân xuống đất, thì một vòi máu từ mồm đã phun ra xối xả. Cũng đồng thời lúc ấy, một lưới kinh khí mạnh mẽ như là sóng cồn đã cuồn cuộn ập tới nhanh như chớp. Ngay vào lúc Vì Đại Hòa tấm thân còn bấn loạn, khiếp sợ đến muốn ngất đi trước trường lực của đối phương, thì bỗng có một tiếng quát to vang lên vội vã. Vì Đường Gia, lùi mau đi! Một người hùng bá giang hồ, mấy mươi năm vào sinh ra tử, đùa giỡn với tử thần đã quen như là Vì Đại Hòa. Kinh nghiệm đầy mình, lúc này dù nghe rõ tiếng ai gọi nhắc mình, cũng không sao còn né tránh kịp. Lão đành đem hết sức bình sinh chân lực, dồn vào song trường xuất ra ba chiều. Nghiêu giác bao tâm, hắc nghiêu đảo sơn, nghiêu hoàn thật chiết, tuyệt kỹ trong bộ võ công tuyệt học, phòng nghiêu trường danh chấn giang hồ của mình đánh thẳng tới. Lại những tiếng kình phong và đập vào nhau vang vọng không gian. Đất đá cát bụi lại bay mù mịt, những tiếng kêu thảm thiết kéo dài rợn óc vang lên. Trong màn bụi mù trời đất ấy, mười mấy hán tử áo xám đã bị bắn đi mấy trượng, máu thịt văng tung tóe, chết ngổn ngang. Cát bụi lắng dần, trường đấu bỗng lạnh ngắt. Những đối thủ đang xoắn lấy nhau từ chiến cũng đã dừng tay lùi lại ngẩn ngơ. Sở Vân lạnh lùng đứng đó, sắc mặt chẳng biểu lộ một cảm tình gì, miệng mím lại, ngón tay phải gõ gõ vào thanh trường kiếm khổ tâm hắc lòng. Trước mặt Sở Vân là Tịch Độc Tẩu Vì Đại Hòa đang run rẩy đứng không vững. Bộ trường bào hai màu đỏ trắng đã rách tòe tua sơ xác. Chiếc mũ đội đầu đã bay đi từ lúc nào, tóc tai rối tung phủ đầy vai đầy mặt, khuôn mặt biến dạng, máu bầm ông ọc chảy ra từ cửa miệng, phủ lên lớp máu khô còn dính trên cằm trên cổ. Vì Đại Hòa lảo đảo bước tới, đưa tay chỉ vào Sở Vân, miệng mấp máy mà không ra lời. Sở Vân rung tay áo, lạnh lùng nói: "Họ Vì kia, ngươi muốn biết ta là ai phải không?" Lúc ấy từ xa có mấy mươi hán tử chạy tới, kêu to lên: "Đường giả, hãy đợi một chút, chúng đệ tử đã đến rồi." Kẻ cầm đầu chính là Ô Thiên Đoạn Bia Tiêu Kính. Thấy chủ của chúng như thế thì kinh hãi, định tới tiếp sức. Bên kia Ngân Qua Phi Tình Thường Đại Khí cũng từ từ bước tới. Đứng cách họ Thường chừng 5 bước, Biện Thường hừ một tiếng, chĩa mũi kiếm về phía lão, rung rung đe dọa, khiến cho lão ta phải lùi lại 2 bước, mặt đầy căm phẫn. Còn Ngân Biện Đàm La Kỳ thì thở dài não ruột, nhìn Vì Đại Hòa mà đành bó tay bất lực. Đợi cho mấy hán tử kia đến gần, Sở Vân lạnh lùng nói từng tiếng một: "Vì Đại Hòa, người hãy nhớ cho kỹ nhé. Tại hạ là Kim Điều Minh Minh Chủ, Lãng Tử Sở Vân." Vừa dứt lời thì chàng liền vạch tà áo dài, để lộ ra một vầng thái dương vàng rực thêu trên ngực áo, tỏa hào quang lấp lánh. Ngay lúc ấy Ô Thiên Đoạn Bia Tiêu Kính cũng nhìn rõ được khuôn mặt của Sở Vân, khuôn mặt mà lão vĩnh viễn không sao quên được. Lão kêu lên một tiếng, lùi ra sau 7 bước. Vì Đại Hòa cất lên một tiếng cười thê thảm, rồi ngã gục xuống đất, im lặng mãi. Sở Vân cười khẩy một tiếng nói: "Các đệ tử Kim Điêu Minh, các ngươi còn chờ đợi gì nữa?" Đại Mạc Đồ Thủ dạ một tiếng, bắn người đến xuất trường giáng vào La Kỳ. Lập tức Bành Mã cất tiếng cười vang dội nói: "Minh chủ, e rằng Khôi Kỳ đội Mãnh Lòng hội đêm nay chôn vùi danh tiếng tại đây." Vừa dứt lời đã vung trường tấn công Bách Bộ Xà Châu Hàn, Đại Lực Khách Phan Tồn Nghĩa. Song cước phóng như là mưa vào Tứ Vũ Sĩ, uy lực kinh người. Thế là một trường đấu mới lại diễn ra, chỉ khác trước là ưu thế đã thuộc về phía khách. Kim Bồ Đề Tào Công lúc nãy nhờ thuộc địa hình, lại có đệ tử giúp sức nên là mới chạy thoát khỏi tay của Bành Mã, nhưng mà cũng bị trúng mấy trường kinh người. Lúc này hắn lau mồ hôi nhìn Nhị Môn Thần Lôi Vọng, bị Tử Bào Đồng Quải uy hiếp, đưa dần vào tử địa, thì hét lên một tiếng lao tới cứu trợ Nhị Môn Thần. Các cao thủ của Ngũ Nhạc Nhất Kiếm theo Lạc Thầm, Đào Quang lao vào chém giết đệ tử của Mãnh Long Hội như là hổ dữ xông vào đàn dê. Phó đầu lĩnh Khôi Kỳ đội là Ngân Biển Đảm La Kỳ

Xích Kỵ Truy Phong Lạc Thầm là một thủ hạ đắc lực của Ngũ Nhạc Nhất Kiếm, là một nhân vật lừng lẫy giang hồ. Trên sắc mặt luôn luôn lạnh lùng của ông ta lúc này thấy nở một nụ cười. Vì trong cuộc tử đấu của hai nhân vật cầm đầu của Mãng Long Hội, ông ta đã nắm chắc phần thắng, đang vần đối thủ, chưa muốn hạ sát, vừa đánh vừa nói. Ồ, ba vị giám pháp của Mãng Long Hội thì một vị đã tiêu rồi. Chắc chắn là hai vị đây cũng đang muốn đi xuống suối vàng, an ủi đồng sự cho có bạn, có phải không? Hai hán tử trung niên, tay áo có theo hình đầu sói màu tím, vẫn nỗ lực vận dụng sức lực và võ công để mà duy trì trận đấu. Những đệ tử khác của Mãnh Long Hội bị những tráng sĩ của Long Hương Sơn Trang do Xích Kỵ Truy Phong đem tới truy kích giáo xiết, không để cho chúng một con đường sống. Từ phương đông nơi chân trời đã hừng tia sáng, xa xa đã vang vang tiếng gà gáy, báo hiệu một buổi sáng trong lành của một ngày mới bắt đầu. Thế nhưng tại Đại Liễu Bình thì không khí lại vô cùng hỗn tạp. Tử thi ngổn ngang, đầu rơi máu chảy không ngừng, khí giới va vào nhau tóe lửa, phát ra những tiếng động chói tai. Bỗng một đạo kiếm quang đột nhiên dâng lên cao, thi triển một tuyệt kỹ, rồi lại cuốn xuống. Tiếng vù vù vang lên không ngớt, bức thường đại khí mặt đỏ tía tai bật lùi về sau ba bước. Biển thường cười dài một tràng, kiếm khí như là sóng cồn, kiếm quang lấp lánh như là dải ngân hà. Biển thường bỗng lùi lại bảy thước, nói to lên. Tại hạ, Ngũ Nhạc Nhất Kiếm Biện Thường, xin phép được hỏi quý danh tính của vị huynh đài cứu trợ. Đứng ở bên kia, Sở Vân hơi cung tay nói. Chỉ là kỳ ngộ, đâu dám cho là giúp đỡ. Kẻ bất tài này là lãng tử Sở Vân. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm lập tức tung người đến, lăng không xuất liền 37 đường kiếm. Kiếm quang bao bọc thân hình thật là đẹp mắt, kiếm khí hùng mạnh kinh người. Tiếp đó Biện Thường cười lớn nói. Tuyệt kỹ của Sở huynh thật là kinh người, Biện mỗ vô cùng khâm phục. Nhưng mà việc này hy vọng được cùng Sở huynh hợp tác lâu dài. Xin Sở huynh đừng từ chối. Vừa nói Biện Thường vừa quất 28 đường kiếm, bức ngân qua phi tinh né trái đỡ phải, tránh bước đón sau để mà đến bờ hơi tài. Sở Vân nhìn thấy thế thì cười lớn nói. Biện đại hiệp là bậc thánh kiếm trung nguyên, thần hòa kiếm dạng ngời Ngũ Nhạc, Sở mẫu đâu dám. Nếu như mà đại hiệp không hiền thì cho Sở mẫu được dịp nghe chỉ giáo. Hai người vừa nói chuyện vừa xuất thủ khống chế đối thủ của mình, ung dung như là lúc nhàn tản tâm sự. Trước thái độ ấy của Biện Thường, Thường đại khí tức đến ói máu vì bị khinh thường quá đỗi, không còn biết làm gì. Bởi vì lúc ấy dù hắn có đem bình sinh tuyệt học ra đối phó cũng không sao chống đỡ nổi đối phương. Thành thử hắn càng phẫn nộ, càng tức khí, thì nội công càng tiêu tán, chiêu thức càng thiếu chuẩn xác. Bỗng một tiếng chuông vang lên chói tai, một trung niên hán tử khuôn mặt lạnh lùng lướt đến bên cạnh Sở Vân, khiến cho chàng ta cười nói. Cung Ninh, chiến công thế nào? Bẩm minh chủ, đệ tử cùng Bành Đường chủ bắt đầu đấu với bọn Tào Công. Hơn mấy mươi mạng quân phục kích của đối phương đã hoàn toàn bị thương. Thảo nào, ta đợi mãi mà chẳng thấy ám hiệu cứu viện. Bây giờ, ngươi hãy đi tiếp sức cho những người của Biện đại hiệp đi. Cung Ninh đưa hai tay lên hành lễ, thì dưới hai cổ tay có hai vật lùng lẳng. Sở Vân nhìn thấy hỏi ngay. Đấy là đầu lâu của ai? Kiếm Linh Tử vội vàng đặt hai cái đầu lâu xuống đất, khom người nói. Bẩm minh chủ, hai cái thủ cấp này là của bọn người thuộc truy hồn đội của đối phương. Đệ tử đang tấn công phía sau rừng thì nhìn thấy hai tên này định chạy trốn ra phía sau để tổ chức lực lượng cùng nọ phản công. Đệ tử vội vàng nghĩ rằng đánh rắn thì phải đánh dập đầu, nên là tạm mượn hai cái đầu của chúng để đi nói chuyện với lũ phục kinh kia. Cung Ninh, ta nghe nói Khôi Kỳ đội có tiêu hồn, truy hồn, diệt hồn kỳ đội, mà trong đó lấy diệt hồn kỳ đội làm đầu có phải không? Bẩm minh chủ, đệ tử lập tức đi mượn cái đầu của đại đào khách Phan Tổn Nghĩa. Được rồi, trận ác chiến này đã sắp kết thúc đến nơi, hành động mau lên. Cung Ninh dạ một tiếng, tung mình lao đi, đến đầu tiếng lục lạc lại vang đến đấy. Từ lúc mà của ngưng Bành Mã nhập cuộc trở về sau, Tứ Vũ Sĩ, hai người đã bị Tiêu Giang Nhị Quái khống chế,

Đào Quang gật đầu nhìn Sở Vân khâm phục, kính nể vô vàn. Tính cách và phong thái, khí độ của chàng thật là đặc biệt, vượt qua mọi phong cách bình thường, sừng sững hiên ngang, hùng vĩ như là ngọn Thái Sơn. Ai thấy cũng muốn như là không ai có thể làm được như chàng.